làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 76, 76, hoan ái luyên hóa dị kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho thiếp sao, Nhã Phi ánh mắt như bị hút hồn nhìn cuốn công pháp trên tay Việt Hoàng, không chỉ vì đẳng cấp của nó cao mà hơn hết nó như sinh ra để dành cho nàng vậy. Đa tạ, Tiểu Hoàng, chàng thật tốt với ta, công pháp quý như thế này. Nhận lấy cuốn công pháp từ tay Việt Hoàng, Nhã Phi không khỏi rời mắt được nhìn món công pháp, bất quá lúc sau ánh mắt trở nên nhu tình nhìn lấy hắn. Nữ nhân ngốc, đồ của ta không phải đồ của nàng sao? Siết lấy vòng eo nữ nhân Việt Hoàng cười tiêu xoáy nhìn nữ nhân trong lòng. Hơn nữa ta còn muốn nhờ nàng giúp ta luyện hóa nó. Việt Hoàng hướng về phía dị kim đang lơ lửng trên không, cánh tay hắn tinh nghịch bóp lấy mông thịt của nàng. Bị bàn tay nam nhân bóp lấy mông săn chắc, Nhã Phi khẽ hừ duyên một cái nhìn lấy dị thuộc tính kia, hiển nhiên nàng cũng hiểu ý nam nhân. Để luyện hóa dị thuộc tính, tu vi của tu sĩ ít nhất phải đạt đến chân tôn cường giả mới có cơ may luyện hóa thành công, rất ít trường hợp tu sĩ dưới chân tôn có thể luyện hóa một dị thuộc tính. Nhã Phi và Việt Hoàng hồi còn ở Bách Dạ Xâm Lâm đã từng luyện hóa thành công sinh mệnh lượng thiên hỏa khi nàng mới chỉ có tu vi yêu vương, khi đó là nàng và hắn nhờ Cửu Dương Huyền Kinh và Cửu Âm Thần Quyết kết hợp lại thành công pháp song tu, vậy mà thành công luyện hóa dị hỏa. Cửu Âm Thần Quyết vốn là pháp quyết đi kèm với Cửu Dương Huyền Kinh, một khi song tu đồng thời người nam vận dụng Cửu Dương Thần Công, người nữ vận dụng Cửu Âm Thần Quyết, cho dù tu sĩ có tu vi chân sĩ cũng có thể luyện hóa thành công dị thuộc tính. Hiển nhiên lần này chính là muốn nhờ Nhã Phi giúp hắn luyện hóa dị kim, huyền thiết hắc hồn côn kia rồi. Vậy lần này để ta chủ động hay chàng chủ động? Nhã Phi cười quyến rũ nhìn lấy hắn. Nhã Phi yêu kiều, mùi hương nữ tử thoang thản trước mũi Việt Hoàng, chợt hắn nhớ lại nàng từng nói hắn kỹ năng kém đấy. Sau lần đó hắn phải điên cuồng vào Minh Đạo Tiểu Các học kỹ năng yêu chiều nữ tử, lúc này như dứt khoát quyết định, hắn vươn tay vòng ôm lấy bờ mông nàng khẽ nâng lên, Nhã Phi theo thế ôm lấy cổ hắn để nam nhân của mình bế đặt ngồi lên bàn đá bên cạnh. Lần này ta cho nàng hoan ái chết đi sống lại, ai ra, tướng công hãy nhẹ nhàng với thiếp, Nhã Phi cười quyến rũ trêu ghẹo hắn. Bất quá lời khiêu khích của nàng lại khiến hắn động tình mạnh mẽ, tuy vậy hắn lại đè nén xuống một ngụm, lần này hắn muốn cho nàng chứng kiến hảo kỹ năng của mình. Việt Hoàng ngắm dung nhan quyến rũ đang cười tươi nhìn hắn, tay hắn đưa ra phía trước từ từ mở chiếc áo của nàng ra, đôi gò bồng như thoát khỏi xiềng xích bật ra trước mặt Việt Hoàng. Phải nói hai trái gò bồng của nàng khá to, lại căng tròn bạo mãn, không có chút nào chảy xệ. Đôi gò bồng như chưa động đã cứng, hai trái to tròn hung hăng vểnh cao như khiêu khích lấy Việt Hoàng. Theo đó đôi nhũ hoa xinh đẹp được thế vểnh cao, đôi đầu ti nhô ra hồng hào cao cao tại thượng nhìn lấy thứ sắp phục vụ mình. Phải nói kích cỡ khuôn ngực độ căng tròn bạo mãn, đôi nhũ hóa hồng hào theo thế vểnh cao của nàng là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu thiếu nữ, nàng chính là có đôi gò bồng đẹp không lệch 1 cm nào. Nhã Phi thấy mình bị cởi áo, đôi gò bồng hiện ra trước mắt hắn mà như không có chuyện gì, ánh mắt đẹp cùng đôi môi không tô son cũng đỏ chót mỉm cười quyến rũ nhìn hắn. Bản thể thụ đẳng của nàng vốn khả năng tình dục rất cao, trong chuyện nam nữ như thế này nàng chính là không hề xấu hổ chút nào. Nàng không mặc nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng hình hồi lâu, Việt Hoàng cũng nhận ra điểm kỳ lạ. Bên cạnh chàng thì không mặc cho thoáng. Nhã Phi yêu kiều cười trêu chọc. Hừ, Việt Hoàng hừ nhẹ, ánh mắt không khỏi liếc xéo nàng, tiếp tục cười đê tiện nói ra. Lần này ta cho nàng sướng lên tiên thì thôi. Nhã Phi cười nhẹ che lấy đôi môi, lúc sau làm ra vẻ khiêu gợi. Của chàng tất, Nhã Phi hiện giờ tuy là cởi áo nhưng thực chất nàng vẫn còn khoác nó trên người, chỉ để lộ ra hai trái gò bồng cùng cái bụng trắng nõn. Việt Hoàng ánh mắt mê ly nhìn lấy nàng, nhanh chóng đặt lên bờ môi đỏ của nàng một nụ hôn. Hắn hôn theo nhiều kiểu, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó mạnh dần, lúc sau là mạnh dạng chiếm đóng chủ quyền, cuối cùng là mút chặt lấy đôi môi nữ nhân. Nhã Phi thầm rung mình, từ bao giờ hắn học được kỹ năng hôn ướt át thế này. Không cho nàng nghỉ ngơi, Việt Hoàng táo bạo tách ra đôi môi của nàng, chiếc lưỡi như quái vật dũng mãnh tách nhẹ hàm răng trắng của nàng, tiếp cận lấy chiếc lưỡi mềm mại. Khoảnh khắc hai chiếc lưỡi chạm nhau, đôi nam nữ như cùng lúc dùng mình, Nhã Phi lại một lần nữa ngạc nhiên, hắn lần này vậy mà muốn chiếm đóng cả lưỡi đẹp của nàng. Việt Hoàng điên cuồng khuấy đảo bên trong, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau như rắn nước, khi thì quấn vào nhau khi thì tách ra đùa bỡn, lại có lúc Việt Hoàng đưa lưỡi nàng vào chóp miệng mình điên cuồng mút lấy. Vì hắn điên cuồng khuấy đảo, Nhã Phi kiên cường giờ cũng đã có dấu hiệu bị đánh bại, hai tay nàng khẽ giang định đẩy hắn ra, bất quá sự kiên cường của nàng cố chống cự thêm chút nữa. Bất quá Việt Hoàng như cảm nhận được tình hình, lại càng mạnh dạng dùng sức hôn nàng, ngực của hắn áp sát chèn ép lấy trái gò bồng của Nhã Phi như muốn ép chặt nàng lại, Nhã Phi sau lúc kiên trì cuối cùng cũng nhẹ lấy tay đẩy hắn ra. đôi môi tách rời, Nhã Phi ánh mắt mê ly nhìn lấy hắn thở hổn hển, nét mặt lúc nãy còn ngạo nghễ bây giờ cũng đã có tia ửng đỏ. Nhìn thấy Nhã Phi đang dần khuất phục trước kỹ năng của hắn, Việt Hoàng thầm cười, tay khẽ vươn xuống xuyên qua lớp áo còn đang che lấy hạ bộ của nàng trực tiếp bắt lấy cửa động đang rỉ nước. Cửa động chợt bị tóm lấy, Nhã Phi mặt mày chút đỏ khẽ run lên, lúc sau nhìn lấy hắn cười gượng. Biết nàng đang cố gắng đè nén khoái cảm, chưa muốn thừa nhận kỹ năng của hắn, Việt Hoàng cười tà bắt đầu xoa lên xuống mép âm đạo của nàng. Nhã Phi hai tay nắm lấy tay hắn, thân người khẽ run, khuôn mặt biểu hiện đầy khoái cảm nhưng đang nắm chặt mắt chịu đựng. Việt Hoàng miết lên rồi lại miết xuống, khi bất chợt tóm lấy hột le của nàng, khi thì hai ngón banh nhẹ cử động ra miết hai bên mép, ngón tay giữa khẽ đặt dọc vào bên trong Việt Hoàng kẹp lấy hai mép môi điên cuồng chuyển động. Đừng, Nhã Phi rên mạnh, hai bàn tay ghì chặt lấy tay hắn không cho chuyển động, mắt đẹp hơi ướt nhìn lấy hắn. Ta chưa muốn ra, bảo bối, chịu thua rồi sao? Thấy thế Việt Hoàng cười đê tiện nhìn nàng, Nhã Phi liếc xéo hắn một cái bĩu môi, chàng lợi hại, không tiếp tục khi dễ Nhã Phi, Việt Hoàng khẽ tụt xuống chiếc quần tiểu quái vật 20 xăng có lẻ gân guốc xuất hiện trước mặt nàng. Tuy nhận thấy khí tức nam nhân của chàng tăng lên nhưng không ngờ thứ kia của chàng lại tự nhiên to lớn như vậy, Nhã Phi hốt hoảng nhìn lấy hắn. Cũng phải thôi, từ khi thức tỉnh dâm thần huyết mạch tiểu huynh đệ của hắn lớn mạnh sau một đêm thành công tiến hóa thành tiểu quái vật 20 cm. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ mở ra lớp trang phục còn che chắn lấy hạ bộ Nhã Phi, hiển nhiên nàng cũng không mặc quần nhỏ, huyệt động trực tiếp lộ ra trước mặt Việt Hoàng. Khe âm đạo của nàng hồng hào, không hề nhăn nheo thậm chí còn săn chắc múc mát đến lạ thường, hạt le xinh đẹp dưới lớp long đen hình tam giác như trang sức tô điểm lấy vưu vật thiên địa. Nàng thật là đẹp, Việt Hoàng chứng kiến một màn này không khỏi lộ ra vẻ thất thố. Dẻo miệng, Nhã Phi yêu kiều, thấy côn thịt của hắn ngạo nghễ chọc lên đỉnh thiên, Nhã Phi đang ngồi trên bà đá khẽ banh nhẹ hai chân. Nàng bây giờ như bà hoàng quyến rũ, trên người khoác một bộ cẩm khi bị cởi nửa chừng lộ một mạch từ đôi gò bồng xuống đến xào huyệt cũng như đôi chân trắng bóc của mình, cảnh tượng khiêu gợi đến chết người. Ta vào nhé, đưa tiểu huynh đệ cả vào trước cửa động, Việt Hoàng hơi thở có phần nặng nhọc. Của chàng tất muốn vào hay không tùy chàng. Nhã Phi quyến rũ, ót theo cú lắc hông mạnh mẽ, côn thịt vươn dài của hắn trực tiếp vài sâu trong cửa động của nàng đến lút cán. Nhã Phi nhắm hờ mắt chưa từng nghĩ côn thịt cỡ này vào sâu bên trong mình. Vận chuyển cửu âm thần quyết ta và nàng song tu. Việt Hoàng ánh mắt nhu tình nhìn lấy nàng. Được, Nhã Phi cười nhẹ cửu âm thần quyết khẽ chuyển động. Việt Hoàng với cửu dương huyền kinh cũng bắt đầu đưa ra những chuyển động nhẹ nhàng bên trong cửa động của nàng. Lúc này ánh mắt hắn lấp lóe nhìn lên dị kim đang lơ lửng phía trên, ý niệm phát động, lực lượng dị kim đang tiến dần vào thân thể hắn. Hự, luyện hóa dị thuộc tính hiển nhiên không dễ, Việt Hoàng bắt đầu xuất hiện cơn đau. Để ta giúp chàng gánh chịu một chút đau đớn, Nhã Phi thấy thế nhu tình nói với Việt Hoàng. Không sao, để nữ nhân của mình đau đớn ta không đành lòng. Việt Hoàng mỉm cười nhận thấy được tấm lòng nữ nhân. Ngốc, Nhã Phi hừ nhẹ cũng nhận thấy được sự yêu thương của hắn cho mình, trong lòng như nếm mật. Động đây, Việt Hoàng loáng thoáng xuất hiện mồ hôi, côn thịt dần chuyển động nhanh, Việt Hoàng liên tục ra vào âm đạo ướt nước của nàng, Nhã Phi rên lên từng hồi theo nhịp côn thịt đi vào. Việt Hoàng vùi mặt vào đôi gò bồng trước mặt, hai tay siết mạnh vòng eo của nàng, phía dưới côn thịt điên cuồng chuyển động mạnh mẽ ra vào bên trong mật động. Tiểu hoang thiếp sướng, bị hắn siết chặt vùi đầu vào trong ngực nàng, Nhã Phi sung sướng vươn tay ôm chặt hắn vào lòng, theo từng nhịp ra vào của hắn thở hổn hển rên lên sung sướng. Việt Hoàng mặc kệ có chút khó thở điên cuồng hít lấy mùi hương nữ nhân từ hai trái gò bồng của nàng, như liều thuốc lắc hắn như kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc nhấp mạnh vào sâu trong âm đạo của Nhã Phi. Nhã Phi, bên trong nàng thật sướng, sướng quá. Tiểu Hoàng, tiếp cũng vậy, thật sướng, đừng dừng lại. Việt Hoàng càng nhấp càng hăng, thân người Nhã Phi bị hắn nhấp rung lên từng hồi, khoái cảm quá mức mãnh liệt hai chân Nhã Phi kẹp chặt hông hắn như sợ hắn rút ra. Tiếp ra, vốn đã có chút không chịu được, Nhã Phi dục tính mạnh mẽ vậy mà chịu thiệt ra trước cả hắn. Bất quá nàng không được chút nào nghỉ ngơi, âm đạo vừa xuất ra xuân thủy còn đang mẫn cảm tiếp tục bị côn thịt điên cuồng nhấp vào. Tiếp điên mất, tiểu hoàng, sướng, Nhã Phi, Nhã Phi, Nhã Phi, theo ba tiếng khoái lạc gọi tên Nhã Phi, Việt Hoàng thân thể dùng mình, xuân dịch rồi rào xuất thẳng vào nói sâu nhất bên trong huyệt động của nàng. Nhã Phi, ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.